Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, thất bảo. To lớn tiếng chuông vang vọng toàn bộ huyền đô đại thế giới. Thậm chí, nếu không phải có Hạo Thiên Đại Đế khi còn sống thiết hạ cấm chế, còn có thể truyền khắp chư thiên vạn giới. Tiếng chuông phía dưới, đại đạo đình trệ. Thời không, nhân quả, âm dương ngũ hành đều bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc. Cũng đi theo sửa đổi, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, lại tựa hồ đã qua thật lâu. Đợi đến thời không khôi phục lưu chuyển, giữa thiên địa du đãng vô tận ma vật đã là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như bị một cỗ vô hình lực lượng, toàn bộ xóa đi, tạo hóa hồ lô bên trong. Tôn Hằng mở hai mắt ra, bất quá nhãn thần khẽ nhúc nhích, lại lần nữa yên tĩnh lại. Tại hắn quanh người, là sao lốm đốm đầy trời, vô số tinh thạch như ngân hà hội tụ, vòng quanh người xoay tròn. Mỗi một viên tinh thạch, đều tuôn ra một luồng độc thuộc về chính nó kiếm khí. Vô số kiếm khí đan vào một chỗ, cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ mà đơn giản hình thức ban đầu kiếm trận. Khụ khụ, một đoàn không ngừng nhúc nhích huyết nhục bên trong, vài tiếng ho nhẹ từ đó truyền đến, theo xé rách tiếng vang lên, huyết nhục đào lên, mấy thân ảnh cũng từ đó lảo đảo nhảy ra, có thể tại Hạo Thiên Trung thần âm phía dưới may mắn còn sống sót. Mấy vị này không thể nghi ngờ đều là ma vực bên trong cường giả đỉnh cao. Thiên Tiên Hoàng Đồ chính là một cái trong số đó. Lần này cùng mấy lần trước khác biệt, Hạo Thiên thực lực chưa hồi phục, lại trước tiên tế ra Hạo Thiên Trung. Một cái huyết ảnh quét nhìn bốn phía, khí tức đột nhiên ngưng tụ. Có thể lúc này hắn tuyệt không có khả năng tế ra kích thứ hai. Giết! Tiếng gầm vang lên, phía trên hư không đột nhiên vỡ ra, một cái kéo dài vô tận huyết hà đột nhiên hiển hiện. Bên trong sinh linh gầm thét, điên cuồng hướng phía trước bay tới. Phía trước, bị vạn tiên trận bao vây chân võ đạo tông, bỗng nhiên đã hiển hiện. Trong huyết hà sinh tồn hung tàn sinh linh, mỗi một đầu đều có thể so nhân tộc kim đan, mà số lượng, cơ hồ vô cùng vô tận. Đao tới, một cái vang dội thanh âm vang lên, có thể gặp hư không sáng lên, một thanh như là trăng khuyết trường đao đã rơi vào một vị đỉnh đầu sừng thú đại hán trong tay. Đại hán không thể nghi ngờ cũng là một vị thiên tiên, mà lại đi là nhục thân thành thánh con đường, tại Hạo Thiên Trung thần âm phía dưới thụ thương nhẹ nhất, mà hắn trong tay đao, Tu La đao. Hoàng Đồ hai mắt co rụt lại, một cái tin đồn bên trong danh tự trong nháy mắt nhảy ra não hài. Thượng cổ Tu La nhất tộc chí bảo, nghe nói chính là thủ Tu La Vương xương ngực, lấy vô thượng bí pháp luyện chế mà thành, có chuyên trảm nguyên thần hiệu quả, bị nó xẹt qua, liền xem như đã chứng được chân tiên, cũng sẽ tiên khu tan rã, thiên tiên khó khăn cứu. Trảm quát khẽ một tiếng, đao quang kéo dài vạn dặm, trực tiếp xuất hiện tại vạn tiên trận bên trên, như hơi nặng núi đao lơ lửng trên đó. Vạn dặm đao quang treo mà không phát, kỳ uy lại càng thêm kinh người. Để cho vạn tiên trận tự phát cấp tốc vận chuyển, mấy người khác cũng nhao nhao xuất thủ, đều không ngoại lệ, bọn hắn trong tay đồ vật, tất cả đều là thượng cổ trong truyền thuyết đỉnh tiêm bảo vật. Hoàng Đồ cũng không xuất thủ, hắn nhập ma thời gian không dài, còn có hoàn chỉnh lý trí, cũng sẽ không bị giết dục vọng chỗ che đậy. Ví dụ như, hiện tại hắn liền rất rõ ràng, chỉ bằng vào ở đây mấy người, căn bản không làm gì được phía trước vạn tiên trận, cho dù bọn họ không một kẻ yếu, lấy cấp thấp ma vật tiêu hao bọn hắn pháp lực. Hoặc là mấy người ma chủ phá phong mà ra tự mình xuất thủ, mới là chính đạo. Trong lòng nghĩ lại, Hoàng Đồ một tay nâng lên một chút, vạn tượng vô ảnh bàn hiển hiện, vô số kết nối ma vực đường hầm hư không cũng xuất hiện tại hắn xung quanh. Một thoáng thời gian, vô số ma vật gầm thét theo trong thông đạo tuôn ra, thẳng đến nơi xa vạn tiên trận mà đi. Hư không bên trong, bọn chúng giống như vô số đầu đen nhánh trường hà, mang theo một luồng thôn phệ vạn vật chi ý, nhào về phía cái kia giữa thiên địa vẻn vẹn có linh quang sở tại. Ma vật mặc dù yếu, lại vô cùng vô tận. Vạn tiên trận tuy mạnh, có thể dù sao có hạn chế, cuối cùng sẽ bị ma vật dập tắt. Chân võ đạo trận, Diệp Nhạc tay nâng Hạo Thiên Trung, ánh mắt yếu ớt nhìn qua ngoại giới quần ma, trong miệng thở khẽ một chữ, thu, âm rơi, huyền đô đại thế giới đi theo run rẩy. Lập tức, vô số ảm đạm hư ảnh thoát ly phương này thế giới, hướng phía chân võ đạo trận, Diệp Nhạc nơi ở đánh tới. Những thứ này hư ảnh tựa như một ít ý thức mảnh vụn, coi nhẹ vạn tiên trận cách trở, cùng hắn thân hình tương dung. Theo hư ảnh hội tụ, Diệp Nhạc trên thân khí tức cũng càng phát ra cường hãn, cảnh giới càng là cấp tốc kéo lên. Chân tiên đến thiên tiên bình chướng, tựa như chỉ ở một cái chớp mắt liền bị đột phá. Thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, một luồng chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến kim tiên vận vị từ hắn trên người hiện lên. Một màn này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, chân võ đạo tông mặt người sắc mặt ngưng trọng, mà một đám ma đầu lại là từng cái đều lộ ra vẻ mừng như điên. Hạo Thiên thu hồi tản mát thế giới này ý chí, ma chủ sẽ không còn cản tay, thoát khốn trong tầm mắt, hưng phấn gầm thét mang theo hủy thiên diệt địa oanh minh. Vô số đạo lưu quang ầm vang đánh về phía vạn tiên trận, mà tại cái kia vô biên vô hạn trong bóng tối bên trong, một luồng khí tức khủng bố cũng đang dần dần khôi phục. Toàn bộ huyền đô đại thế giới lấy vượt xa trước kia tốc độ hướng đen tối chìm xuống. A-di-đà Phật. Đúng vào lúc này, một cái tràn ngập từ bi thanh âm trên không vang lên. Chợt, một kiện do 7 tầng Phật quang vờn quanh bảo tràng bỗng dưng hiển hiện, hướng phía cái kia đen tối rơi đi. Phật môn chí bảo, Di Trần Thất Bảo Kim Tràng. Bảo vật này cấp bậc vô thượng. Phật quang bên trong, có một bạch y tăng nhân ngồi xếp bằng, cúi đầu hướng phía sâu trong bóng tối vật gì đó nhìn lại. Ma chủ, lại gặp mặt. Thất Bảo, trong bóng tối, có âm thanh truyền đến, nó âm thanh lả lướt, câu tâm thần người, lại thêm có thể rời phía trước làm hậu, coi nhẹ thời không luân chuyển. Nếu ngươi nguyện ý hàng phục, ta có thể để ngươi đại thế A Tỳ nguyên đồ vị trí, trở thành ta trái phải cánh tay. A, tốt gọi ma chủ biết được, lần này biến số cùng trước kia khác biệt, chính là đến từ ngoại giới. Hậu thế, bạch y tăng nhân cười nhạt, vì thế nguyên đồ đạo hữu đã hủy, A Tỳ vào ta Phật môn sự tình ta đã biết hết. Ma chủ ngược lại là đánh tính toán thật hay, hẳn là muốn cùng ta Phật môn một hoán một. Đáng tiếc, Thất Bảo không có ý định nhập ma đạo. Không sao, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ma chủ cũng không có bị người vạch trần nói dối sau tức giận, tiếng nói vẫn như cũ không thay đổi. Ngươi đã không muốn, vậy thì chết đi. Bình thản thanh âm, nhưng lại có sửa đổi thiên địa năng lực, thời không cấp độ lặng yên cải biến. Quá khứ vị lai tề tụ giờ phút này, vô số song bàn tay đen thùi cách không nắm hướng Thất Bảo Kim Tràng. Cách xa mà nhìn, giống như một đóa màu đen mạn đà la, lặng yên bao vây toàn bộ huyền đô đại thế giới. Loại này cực hạn lực lượng hủy diệt, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, liền có thể điều khiển thời gian, hủy diệt ma diệt vũ trụ. Tại trước mặt nó, hết thảy đều muốn tận thuộc về tử vong. A-di-đà Phật. Phật hiệu vang lên lần nữa, lần này thiếu đi bạch y tăng nhân trước kia khiêu thoát, mà là trang nghiêm cùng dứt khoát. Một vệt kim quang tại chỗ này hiển hiện, kim quang rực rỡ, lấp lóe đương nhiên quá khứ, tương lai, tại vô tận thời gian tuyến dâng đủ cùng nở ra phóng. Kim quang cùng đen tối vừa chạm vào, toàn bộ huyền đô đại thế giới cũng vì đó yên tĩnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi thứ, nhân quả, thời không, âm dương ngũ hành, 3000 đại đạo cùng nhau sụp xuống, mẫn diệt, một luồng siêu việt sức mạnh vô thượng, như sóng chiều một dạng hướng phía cái kia vô biên vô hạn đen tối dũng mãnh lao tới. Tại thời khắc này, đại đạo băng liệt, hiển hóa, tất cả có thể tận mắt nhìn đến một màn này sinh linh. Nguyên linh đều tướng đạt đến đề thăng, mà đại giới, còn lại là thất bảo kim tràng hủy diệt. Chân chính hủy diệt, cho dù thời không lần thứ hai luân chuyển, di trần thất bảo kim tràng cũng sẽ không lại lần xuất hiện. Nó đã ở bên trong dòng sông thời gian hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm, cấp tốc chấn động huyền đô đại thế giới, cũng bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt. Chân võ đạo tông nơi trọng yếu, một cái nhiên hương đang nhẹ nhàng lay động, muốn cùng ngoại giới nơi nào đó bắt được liên lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.